Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 36. Phùng giáo sư hiện trường chấm bài thi. Thứ nhất đề, đối. Không có việc gì nhất định là hạt mông. Thứ hai đề, vẫn là đối. Không có việc gì, dù sao 1-2-2 đề đều là đưa phân đề. Thứ tư đề, đối. Phê đến mặt sau, Phùng giáo sư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quân Nghiên nói, giáo sư phê hoàn bài thì có thể nói với ta là cái nào đồng học phỉ báng ta. Ta có thể liên hệ luật sư cáo nàng, có người khuyên nhủ. Vương Quân Nghiên, ngươi không nên nháo sự. Nếu ngươi kiểm tra không có bỗng chốc tinh tiến nhiều như vậy, người khác cũng sẽ không thể hoài nghi ngươi. Quân Nghiên cười lạnh, y theo lão sư ý tứ là, ngày nào đó người khác giết ta, cũng chỉ có thể nói nàng lương tâm chưa mẫn. Kỳ thực là xem ở ta trong một đêm phất nhanh, cho nên nàng ghen tị ta, cho nên muốn giết ta. Phùng giáo sư cả giận nói, nói hưu nói vượn, chúng ta luận sự, sẽ không bao che mỗi một cá nhân. Quân Nghiên đứng dậy, nói, các ngươi không nói cũng có thể, ta cuối cùng có biện pháp tra được nàng là ai, đến lúc đó, sẽ không là tốt như vậy nói chuyện. Phùng giáo sư, Vương Quân Nghiên, ngươi không cần sằng bậy, đừng đến lúc đó biến thành mọi người đều hạ không xong đài, mà phòng giáo vụ lão sư vốn liền cảm thấy có lỗi với Quân Nghiên, thấy nàng cố ý muốn truy cứu, nhất thời cũng giận, chẳng lẽ ngươi không cần của ngươi tốt nghiệp chứng? Quân Nghiên không giận phản cười, các ngươi cũng chỉ có thể dùng tốt nghiệp chứng đến uy hiếp ta. Ta một cái bản tam bằng cấp, liền tính thượng xã hội, cũng không có bao lớn tác dụng. Bản tam còn không bằng đọc lớp học ban Demonser, ngươi. Phùng giáo sư lần đầu tiên cảm thấy bản thân chỉ số thông minh bị người vũ nhục, ngươi chống đối. Lão sư, mắt không tôn trưởng, tin hay không ta đem ngươi khai trừ. Quân Nghiên nói, tùy ý, nàng xoa bóp hạ tạm dừng. Phất phất tay, ta trong tay có của các ngươi ghi âm ni, ta đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Các ngươi nếu đem ta khai trừ, kia chúng ta chờ xem, mọi người đều đừng nghĩ tốt hơn, Phùng giáo sư cả giận nói. Vương Quân Nghiên, ngươi muốn đi đâu? Quân Nghiên, đương nhiên là cho di động của ta nhiều làm vài cái dự bị. Các ngươi yên tâm tốt lắm, chỉ cần các ngươi có thể cam đoan ta an toàn tốt nghiệp. Như vậy đoạn này ghi âm ta sẽ cắt bỏ. Các ngươi không cần khiêu chiến của ta nhẫn nại. Bởi vì này đoạn ghi âm tùy thời khả năng bị tiết lộ đi ra ngoài. Đến lúc đó, các ngươi tự thân khó bảo toàn nhưng là thật sự. Còn có, đừng duy hộ người phía sau. Cẩn thận lật thuyền trong mương a. Ha ha, Quân Nghiên đem nhất bang đồ cổ khí chết khiếp. Đồ cổ có kiêng kỵ, tạm thời sẽ không đối nàng thế nào. Nàng hiện tại muốn lo lắng là, như thế nào đem sau lưng nhân cào ra đến, là Lâm Mộc đâu, vẫn là luôn luôn không đúng bàn Thiệu Vân Vân đâu. Dù sao tóm lại là hai người kia sớm phá rối. Quân Nghiên dùng công nghệ cao hacker kỹ thuật tra ra Lâm Mộc tài khoản. Sau đó bản thân một lần nữa đăng ký một cái, cùng hắn tổ đội PK, kỳ thực giết một người, cũng không cấp kính là giúp đỡ địch quân hố bản thân đội hữu. Quân Nghiên liền cùng sau lưng Lâm Mộc, sau đó xem đúng thời cơ, cùng địch quân nhân cùng nhau giảng Lâm Mộc phạm ni. Lâm Mộc từ bắt đầu về sau, liền luôn luôn bị người giết, đánh đến sau này, buồn bực, trực tiếp rời khỏi trò chơi. Quân Nghiên chờ Lâm Mộc rời khỏi sau, bắt đầu điên cuồng thu gặt đầu người, hơn nữa ở 5 phút đồng hồ trong vòng hoàn thành trận đấu. Trận đấu sau khi chấm dứt, thành công đem Lâm Mộc cử báo, ở nông dược bên trong, 80 phân lấy hạ là sẽ bị phong hào. Quân Nghiên sẽ chờ Lâm Mộc bị phong hào một ngày. Quân Nghiên thường xuyên cùng Lâm Mộc tổ đội, giúp đỡ địa phương hố bản thân đội hữu. Lâm Mộc thường xuyên bị người cử báo gác máy, rất nhanh sẽ bị phong hào. Máy tính kia đầu, Lâm Mộc đùng một tiếng, quăng ngã chuột, mẹ nó. Cũng không biết là ai, suốt ngày nhằm vào hắn, vậy mà bức hệ thống đưa hắn phong hào sẽ không có thể chơi sao, trên tay hắn có mấy cái tài khoản đâu, có rất nhiều cơ hội ngoạn. Hết chương.